Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chỉnh sửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu nếu như ở lão bản độc tài xí nghiệp. Trong, các nhân viên nhảy hãng trước tiên khẳng định rất cao, mà Facebook không tồn tại loại hiện tượng này. Đang ngược lại, gần đây cử hành trong trường hội tuyển mộ thời điểm, Diệp Đông Thanh nhớ có người nói qua hắn những công ty này người thật hấp dẫn. Một cái cương vị thường thường có thể nghênh đón hơn 10 vị ưu tú khảo hạch người. Cái này thuyết minh bọn họ cũng không phải thật không ưa công ty, mà là theo Google so sánh thời điểm tồn tại một chút chênh lệch. Trừ cái này ra, cổ quyền khích lệ kế hoạch cũng là không thể không suy tính nhân tố trọng yếu. Cầm tiền lương và cầm cổ quyền khen thưởng, quả thực tồn tại chút khác biệt. Cái trước vĩnh viễn là người làm công, bắt được cổ quyền thì ý nghĩa trở thành công ty cổ đông nhỏ, trở thành một phần tử trong đó. Nếu đã có công hội lãnh tụ nói lên ý kiến, hắn cảm thấy trước hay là xử lý một chút tương đối khá. Đi tới phòng làm việc sau khi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn xong đề nghị sách chính giữa nội dung, lập tức liền vui vẻ. Đối với Max nói, ngươi vậy xem, đám người này thật không biết xấu hổ. Chuyện gì tốt cũng nghĩ, làm thêm giờ, trách nhiệm các loại một chút đều không đề ra. Muốn tự do, có thể à, nhưng phải có chó sói tính mới được. Ta sẽ để cho bọn họ hối hận hướng ta nói lên cao hơn yêu cầu. Bởi vì ta cũng sẽ đối với bọn họ nói lên nhiều hơn yêu cầu. Giúp ta đem cu tìm tới, đến phòng làm việc của ta. Cảm ơn, cô, ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan viết tắt. Công việc chủ yếu là lập ra xí nghiệp lâu dài chiến lược. Đốc thúc ngành người phụ trách thi hành công tác, phụ trách công ty thường ngày đưa vào hoạt động. Loại này công tác trực tiếp tìm nàng vậy đúng rồi. Lưu lại ở New York thời gian càng dài, cộng thêm vị này cô lại là dọn tới thung lũng Silicon sau đó mới tuyển mộ. Cho nên Diệp Đông Thanh theo vị này gọi là Becky Moore nữ sĩ gặp mặt số lần lác đác không có mấy. Thông điện thoại số lần cũng không nhiều. Đúng vậy, Facebook ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan là vị phái nữ. Năm ngoái tháng 9 vừa mới gia nhập vào hắn trong đoàn đội. Bên trong cố nhiên có một ít vì để tránh cho bị chỉ trích, nam quyền nghiêng về, cân nhắc. Nhưng chủ yếu vẫn là Becky Moore nữ sĩ tương đối ưu tú. Tốt nghiệp từ Ốc Bữa Thương Học Viện, đã từng đi lính, hơn nữa còn ủng có tâm lý học bằng thạc sĩ, 30 tốt mấy tuổi. Từng ở McKinsey công ty tư vấn đảm nhiệm nòng cốt tầng chức vụ. Mấy vị SA cũng hướng Diệp Đông Thanh đề cử nàng. Từ một ít cân nhắc, Diệp Đông Thanh vậy cảm thấy để cho nàng tới quản lý một đám nam nhân viên cửa tốt hơn chút. Hôm nay Facebook có hơn 3.000 vị nhân viên, 6 hải ngoại nơi làm việc, trai gái nhân viên giới tính so cao đến 9:2. Một vị ưu việt hấp dẫn đưa vào hoạt động quan, dễ dàng hơn bị dưới đáy các nhân viên tiếp nhận. Làm Becky Moore nữ sĩ lúc đi tới hậu, đầu tiên nhìn liền nhìn gặp Max đứng ở đó. Biết mình vị này gốc hoa trẻ tuổi ông chủ nhỏ công tử ăn chơi tính cách. Nàng không thích, nhưng vậy không minh viết ở trên mặt. Người có tiền vòng chỉ như vậy. Bên người không phải là không có yêu dụ dỗ trẻ tuổi anh đẹp trai bạn nữ giới. Không có lý do đi chỉ trích cái gì. Max trên mình không có phong trần hơi thở. Nhìn rất thanh tú điềm đạm nho nhã. Đây cũng là để cho mo nữ sĩ cảm thấy đáng tiếc. Bị chủ yếu các truyền thông ảnh hưởng, nàng đối với Diệp Đông Thanh sinh hoạt tác phong mang theo điểm thành kiến. Bất quá chưa từng nghi ngờ qua hắn năng lực và ánh mắt. Muốn nếu không cũng sẽ không từ nhà kia công ty tư vấn nhảy hãng tới đây. Chính là cảm giác được mình sẽ có lên cao không gian. Cho nên mới đồng ý công ty tìm người giới thiệu việc làm thay thế đưa ra cành ô liu. Diệp Đông Thanh không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói cho nói. Mới rồi có nhân viên tìm ta, nói chúng ta quản lý phương thức cùng với phúc lợi không bằng Google công ty. Hơn nữa đưa ra cổ quyền khen thưởng phương diện tố cầu. Ta hơi cân nhắc qua sau đó cảm thấy nhu cầu của bọn họ cũng có đạo lý. Mo nữ sĩ, mời hỗ trợ bắt chước những công ty khác cổ quyền khích lệ kế hoạch. Ở công ty chúng ta cũng biết một phần đi ra đi. Đến khi thời cơ thích hợp thời điểm ta sẽ đồng ý thực hiện. Ngưỡng cửa thiết lập được hơi cao một chút. Hơn nữa dẫn nhập hơn nữa nghiêm khắc hạng chót đào thải chế. Cùng với càng nghiêm khắc không công bình thù lao chế độ. Làm càng nhiều cầm được càng nhiều. Ngoài ra cũng để cho tiền lương và phần thưởng vàng theo nhân viên năng lực nối kết. Nhằm vào đoàn đội năng lực hợp tác vậy được tiến hành khảo hạch. Vậy đem quan hệ đến bọn họ phần thưởng vàng. Không còn là tất cả nhân viên cũng có thể bắt được số lượng giống nhau tiền thưởng. Phải chuẩn bị nhiều hơn cho sói tinh mới có thể. Bây giờ chúng ta gặp phải bên ngoài cạnh tranh cũng không nhỏ. Rõ ràng, mấy ngày nay là có thể dựa theo ngươi yêu cầu định ra ra mới thù lao khen thưởng phương án. Ở những công ty khác có sẵn ví dụ có thể tham khảo. Trên thực tế chúng ta một mực đang học cải tiến. Bị người trực tiếp thọt đến Diệp Đông Thanh nơi. Này, Becky Mo nữ sĩ giờ phút này hơi có chút khó chịu. Đại khái có thể đoán được đến tột cùng là đâu những người này. Vị kia gốc Ấn Độ nhân viên cũng tới quấy rầy qua nàng. Chỉ bất quá không hy vọng bị nhân viên can thiệp quá nhiều. Vì vậy không để ý đến. Nghe được Diệp Đông Thanh ý tứ trong lời nói. Muốn lấy được nhiều hơn. Vậy phải bỏ ra nhiều hơn mới được. Từ lâu dài tới xem đối với công ty là có lợi. Hạng chót đào thải chế có thể làm cho công ty cuồn cuộn không ngừng giữ sức sống cùng với sức cạnh. Tranh, cố nhiên có chút bất cận nhân tình. Nhưng sinh hoạt không chính là như vậy. Các lão bản cho nhiều lắm. Là bởi vì là nhân viên có thể giúp bọn họ kiếm được nhiều hơn. Có thể làm cho xí nghiệp giữ lâu dài sức cạnh tranh. Muốn ung dung hơn, công việc ổn định, không bằng trực tiếp đi phía chính phủ quản lý xuống nước Mỹ bưu điện. Một năm hao tổn mấy tỷ USD cũng sẽ không phá sản. Có công hội ở phía sau chỗ dựa, ai dám đại quy mô cắt giảm người. Mấy trăm ngàn tấm phiếu bầu còn cần hay không? Nếu như đem người thân bạn tốt động viên, đó chính là mấy triệu tấm phiếu bầu. Cho tới bắt được chỗ tốt càng ngày càng nhiều. Nhưng không ai dám cầm nó khai đao. Nuôi một nhóm lớn người nhàn rỗi. Đến khi định ra tốt sau đó, nhớ trước phát cho ta nhìn một chút. Cho nên gần đây công ty không có chuyện gì đúng không? Diệp Đông Thanh gặp Mo nữ sĩ tựa hồ đã nghe hiểu liền mình ý nghĩa. Vì vậy không nói thêm nữa. Đối với kết quả như thế nào thi hành, lúc nào thi hành mới tiền lương phúc lợi chính sách, hắn tạm thời còn không có cân nhắc kỹ. Trước đem đại khái phương án định ra đi ra, sau đó sẽ tiến hành đánh giá cũng không muộn. Chính giữa tồn tại nguy hiểm và chỗ tốt cũng được cân nhắc toàn diện. Quản lý một nhà thị giá trên 10 tỷ đô la xí nghiệp và quản lý một nhà thông thường công ty nhỏ có thể không giống nhau. Facebook hiện đảm nhiệm Cu Mo nữ sĩ, sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu trả lời nói, có một ít phiền toái nhỏ, theo chúng ta đi hải ngoại những quốc gia khác khuếch trương. Rất nhiều hạng mục tổ chủ quản nói cho ta nhân công có chút không đủ. Nhưng cái này tháng có thể từ tất cả trường đại học, cao đẳng tuyển mộ được không thiếu thực tập. Sinh, bọn họ tại hạ tháng đầu tháng là có thể qua làm việc. Cũng có thể chậm tách ra nhân thủ không đủ áp lực. Đi qua mấy tháng quan sát rõ ràng sau đó, chính giữa có một bộ phận người sẽ được lưu lại, một phần khác thì sẽ bị đào thải. Đúng rồi, vậy nhóm thực tập sinh hẳn không chỗ ở chứ? Diệp Đông Thanh đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề này. Nói tiếp, những thứ khác tạm thời có thể trước đợi một chút. Giúp ta theo Thánh Ca ra kéo tòa thị sảnh phương diện thương lượng một chút. Ta dự định đang đến gần San Francisco loan bờ biển mua một mảnh đất lớn. Dùng để xây nhà trọ. Dựa theo giá vốn,